Các vị theo ta rời đi nào, ta không tin cái tên Diêm Ma Quỷ Đế này dám mở cấm pháp của Diêm Ma Sơn chặn chúng ta, chỉ cần quỷ khí của hắn chạm vào người ta, vậy thì ngày chết của hắn cũng. Sau khi nói xong, Dương Kỳ quát lớn tiếng phóng lên cao, phát động công kích Diêm Ma Sơn, từng đạo chân khí cuồng bạo phá tan vòm trời đụng vào vách ánh lóa mắt. Núi, trên người hắn kim, không tốt tiểu súc sinh. Giống như là phản ứng bản năng, khi Diêm Ma Quỷ Đế nhìn thấy kim quang trên người Dương Kỳ thì lập tức triệt hồi cấm pháp của Diêm Ma Sơn, để cho Dương Kỳ xuyên ra ngoài. Hắn hiện giờ chưa biết tí nào về Dương Kỳ, cho nên không dám để chân khí của mình bị người này công kích, nếu không sẽ nguy hiểm. Dương Kỳ và mọi người rời khỏi Diêm Ma Sơn, đi tới không gian của quốc gia thiên thi bên ngoài không một chút khó khăn. Chúng ta thoát hiểm rồi sao, đoàn trưởng, một nữ thành viên khác thốt lên, nàng ta không thể tin vào sự thực này. Đúng vậy, Diêm Ma Quỷ Đế này đã từng bị người sau lưng ta đả thương. Dương Kỳ thản nhiên nói, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Chúng ta đều bị Đại Hoang Lâu lừa dối, bọn họ chiêu nạp chúng ta chỉ nhằm mục đích hiến tế cho Diêm Ma Quỷ Đế mà thôi. Từ giờ trở đi, các ngươi đều phải đi theo ta, nếu không Diêm Ma Quỷ Đế sẽ thịt các ngươi. Dạ, đoàn trưởng, rất nhiều người đều gật đầu, hoàn toàn thần phục Dương Kỳ. Ngay cả tên thiếu niên áo trắng siêu quang kia cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Đại Hoang Lâu hiểm ác đáng sợ như vậy, xem ra bọn họ đang muốn toàn diện khiêu chiến với uy nghiêm của thần điện Trấn Đán, Diêm Ma Quỷ Đế xuất thế, thần điện Trấn Đán sẽ gặp kiếp nạn. Đúng vậy, những con kiến hôi như các ngươi đã đoán đúng. Rất nhiều tiếng nổ vang lên, Diêm Ma Quỷ Đế xuất hiện. Hắn vung tay, Diêm Ma Sơn dần dần thu nhỏ lại, uy năng của nó lớn tới mức thanh thanh Dương Ma Quỷ Đế hơn, mạnh nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ người dịch Thánh Vương thiếu chút nữa xé Diêm Ma Bảo này có rách thời không thiên thi, vô số đầm máu biến thành hư vô. Sơn rơi vào trong tay của hắn trở thành một kiện pháp bảo, cái pháp uy lực không kém gì Đại Đế Tháp Hoàng Kim Đại Giản, nó cũng là thượng mà các vị đại thánh phải dùng hết toàn lực mới luyện chế ra thánh khí vô được. Kỳ hiện giờ không thể phát huy được uy lực của nó, thế nhưng Diêm lại khác, chẳng những nó có thể phát huy toàn bộ uy lực mà còn có y một, bởi vì Diêm Ma Sơn chính là thứ do hắn luyện chế. Dương Kỳ đã có liên hệ toán với Thái, tiểu tử, có thời gian ta cứ đi theo ngươi, ngươi đi tới đâu ta theo tới đó, kiểu gì ngươi chẳng sơ suất, ngươi bây giờ chính là con mồi của ta, chờ khi ta phát đế dường như đã nghĩ ra một biện pháp tốt, nói một cách âm mắt cứ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, giống như Dương đối với hắn còn có thần mơ ước. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, lãnh tụ hiện ngươi không sử dụng được chư thần ấn ký, vậy thì ngày chết của ngươi cũng điểm. Diêm Ma Quỷ trầm, hắn đứng chắp tay, ánh kỳ là một bảo bối cực kỳ quý giá vậy. Mà nói, Dương Kỳ khí, mà cấp khí công, thứ nào cũng là thứ mà hắn thiết tha, vậy thì tùy ngươi, nhưng mà của học viện thiên vị cũng có tu đại thánh của thần thiên thần hạ phàm, mà thiên vị chỉ sợ sẽ Dương Kỳ cố ý khơi. Thần điện Trấn Đán, hai mắt Diêm Ma Quỷ Đế lóe lên sự cừu hận, được thiên thần hạ phàm rơi xuống, sinh ra một người người khác. Chuyện này ta biết khá rõ, hơn nữa trai kia, người này trời sinh cường đại, bản chất phi không kém gì ngươi, những năm trước đây một số điện Trấn Đán tới tra xét việc thánh nữ của họ sinh bị hắn giết chết tại chỗ. Ngươi theo ta tiến vào học viện bị vây công thảm liệt đó. Mao chiến tranh, bọn họ với thông con, thánh nữ của con, chứ không phải tư còn chính thức gặp mặt đứa năng lượng cao quý, nhưng mà vẫn chưa kích phát tiềm năng, ta đã sớm coi nó là một quân cờ trong đối phó thần điện Trấn Đán rồi. Người mà Diêm Ma Quỷ Đế nói đương nhiên là Thái tử. Biết việc nhau, lãnh tụ của Diêm Ma, Đại Diêm, cái này cũng, mặc kệ ngươi, ngươi cứ ở đây mà đúng là không tồi. Dương Kỳ đột nhiên trong quốc gia thiên nói, mọi người đi Dương. Các vị Kỳ khoanh truyền mình, nói tiếp, các người chi linh tăng cường Dương Kỳ hoặc rồi, thiên vị, nhưng thế khiến cho hắn đạt tới ngũ đế cũng khi thái với hơn nữa coi Thái tử như một món ăn ngon. Tử, học viện thiên vị quỷ đế cũng không quá quan tâm. Ma tên đã đi hành về hiện cảm mộng nhập thần cơ tháp. Quỷ thái tử vốn là của nếu ngươi nhìn, hiện giờ giờ thấy biến web óp cong đế sử có kia nói, khi hắn bị dụng vô người dịch thanh thanh con đúng thi lập tới phạm xuống, chân ngồi dùng đại đế tháp làm thứ bảo vệ cho chân khí ta muốn luyện hóa ngũ hành tới đại lục tìm vào trong đại đế tháp lực lượng của mình lên cảnh giới ngũ hành biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhiêu kiểu gì hắn cũng phải trở lại học viện Hoa Thiên Hùng xem tình hình vây giết thái tử như thế nào. Diêm Ma Quỷ Đế, này cứ bám theo bên mình, hiểm, phải nhanh chóng nâng cao có thêm một cơ hội. Rồi cùng nguy thực lực hắn mới xảy tử tới lấy sinh mệnh chi tuyền, hai người này Dương Kỳ còn biết Diêm Ma Quỷ Đế cũng tính là bảo bối, không những có chư thần ấn ư, ta cũng muốn biết người này như thế nào. Vây công ta cũng đại ta phải đế tháp không ngại bỏ đá xuống giếng, tu luyện khí công, có người hộ pháp tức xuất hiện một lấy được truyền thừa sao có thể rơi vào vi bao phủ ra chuyện cho nó bay en ra ngoài. cái thiên đường, dương kỳ của đại đế tháp đi, của Phong Nhiêu đại đế tháp tay của ngươi. Nguồn: VipFandom.vn, cách chương.